Tu La Vũ Thần, chương 2451, nói ra chân tướng 2. Góc truyện audio.com, vị thiếu hiệp kia, coi là thật kỳ tài. Quả nhiên là kỳ tài A mà viễn cổ chiến tộc chiến viên mặc. Càng là đối với Sở Phong khen không dứt miệng, thậm chí vì Sở Phong vỗ tay tán dương, gieo hò lớn tiếng khen hay ở dưới loại tình huống này. Không chỉ có là chiến viên mặc, viễn cổ chiến tộc những người khác, cũng bắt đầu vì Sở Phong gọi tốt nhưng mà, Sở Phong vẫn không để ý tới giờ phút này người khác tiếng ca ngợi, mà là đưa mắt về phía viễn cổ yêu tộc, sau đó lại quét mắt một chút viễn cổ chiến tộc, nói ra, cái này chiến tộc cổ vực, vốn là từ hai vị tiền bối chế tạo thành, một cái chính là chiến tộc tiền bối, một cái khác chính là yêu tộc tiền bối, hai người bọn họ vốn là bạn thân. Hẳn là từng cho các ngươi những hậu nhân này xuống tử mệnh lệnh. Yêu tộc cùng chiến tộc muốn chung sống hòa bình, ta không biết vì sao. Các ngươi hiện tại không biết chuyện này, ngạnh sinh sinh đích đem liên minh, biến thành tử địch, nhưng là, để yêu tộc cùng chiến tộc, cộng đồng ở nơi này chiến tộc cổ vực kéo dài, lại là các ngươi đời trước nguyện vọng, cho nên hôm nay. Ta không biết diệt ngươi viễn cổ yêu tộc. Nhưng ta hy vọng, ngày sau yêu tộc cùng chiến tộc, có thể chung sống hòa bình, nếu là yêu tộc, còn không nhớ lâu lời nói. Ngày sau ta biết quay về nơi đây, lúc kia, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Sở Phong nói ra, ngươi. Ngươi là muốn thả chúng ta? Viễn cổ yêu tộc, có một vị trưởng lão hỏi, chẳng lẽ ta nói không đủ biết không? Sở Phong cười híp mắt hỏi rõ ràng. Vô cùng rõ ràng, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Vị kia trưởng lão yêu tộc, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Ngay sau đó, viễn cổ yêu tộc những người khác, cũng là nhao nhao quỳ ở trước mặt Sở Phong, hướng Sở Phong dập đầu nói lời cảm tạ. Các ngươi không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi tiền bối, bất quá các ngươi có thể nhất định phải trường trí nhớ. Không nên vì bản thân tư dục, liền đời trước lời nói đều không nghe. Sở Phong nói ra, chúng ta biết. Chúng ta nhất định ghi nhớ, không dám vi phạm đại nhân ý tứ. Yêu tộc chi nhân liên tục gật đầu, mà Sở Phong nói tới lời nói. Cũng không phải bản thân nói bừa, hắn tại nơi ngộ đạo chi địa bế quan 2 năm. Không chỉ có lĩnh ngộ được tu võ chi đạo, còn lĩnh ngộ được kết giới chi pháp. Sở Phong lúc trước có thể liên tục đột phá, cũng là bởi vì hắn đã nắm giữ nhất định tu võ chi đạo. Thậm chí chỉ thiếu một chút, Sở Phong liền có thể đột phá đến bát phẩm võ tổ. Cái này thời gian 2 năm, có thể nói thu hoạch cực lớn. Thậm chí, Sở Phong bây giờ kết giới chi thuật, cũng đã đột phá, hắn không còn là trùng văn cấp tiên bào giới linh sư, mà là một vị xà văn cấp tiên bào giới linh sư. Mà chút, đều là từ cái kia ngộ đạo chi địa lấy được thu hoạch, trừ những thứ này ra bên ngoài. Sở Phong vẫn phải biết một chút, liên quan tới cái kia ngộ đạo chi địa người sáng tạo cố sự. Vị kia người sáng tạo, chính là viễn cổ chiến tộc chi nhân. Năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, hắn không thể không nhiều giấu đi, cho nên, hắn liền đến nơi này, sáng lập cái này chiến tộc cổ vực. Kỳ thật mục đích chủ yếu, chính là ẩn tàng, mà cùng hắn cùng đi, không chỉ có viễn cổ chiến tộc một chút tùy tùng, còn có một đám viễn cổ yêu tộc chi nhân. Vị kia viễn cổ yêu tộc, ngay lúc đó thủ lĩnh, cùng chiến tộc chính là bạn thân, hai người quan hệ tốt vô cùng, cho nên, cái này chiến tộc cổ vực bên trong, mới có yêu tộc cùng chiến tộc, hai cái chủng tộc. Kỳ thật, cái kia ngộ đạo chi địa người sáng tạo, có hay không nói với hậu nhân qua, nhất định phải cùng yêu tộc sống chung hòa bình lời nói. Sở Phong cũng không biết, đây chẳng qua là Sở Phong suy đoán. Nhưng Sở Phong biết, lúc trước chiến Hải Xuyên, không có diệt đi viễn cổ yêu tộc, cũng nhất định là bởi vì ban đầu chiến Hải Xuyên, đồng dạng đã biết chuyện năm đó, mà liền chiến Hải Xuyên. Cái kia chiến tộc chi nhân, đều không có diệt đi viễn cổ yêu tộc. Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không đem yêu tộc diệt đi, nếu không, sợ là vi phạm với cái kia ngộ đạo chi địa người sáng tạo ý nguyện. Rất nhanh, viễn cổ yêu tộc đại quân liền rút lui, mà ở Sở Phong ra hiệu dưới, viễn cổ chiến tộc người cũng không có đối với viễn cổ yêu tộc. Tiến hành truy sát chỉ là phái ra đại quân, đi thu hồi viễn cổ chiến tộc dĩ vãng địa bàn về phần Sở Phong. Giờ phút này thì lần thứ hai được mời vào viễn cổ chiến tộc bên trong, mặc dù đại chiến vừa mới kết thúc, nên quét dọn chiến trường, thay người bị thương chữa thương, cũng không phải là bày tiệc ăn mừng thời cơ tốt nhất, mà dù sao là Sở Phong. Bằng vào sức một mình, cứu viễn cổ chiến tộc, chiến viên mặc vô luận như thế nào, đều muốn trước cảm tạ một chút Sở Phong mới được. Sở Phong thiếu hiệp, lão phu chiến viên mặc, chính là Linh Linh cùng Linh Đồng ra ra chuyện của ngươi. Ta đều đã nghe nói, ngươi thật đúng là ta viễn cổ chiến tộc quý nhân a lúc trước. Không chỉ có đã cứu ta Linh Linh cùng Linh Đồng, hôm nay còn đã cứu ta viễn cổ chiến tộc hôm nay. Ta đại biểu viễn cổ chiến tộc, kính Sở Phong thiếu hiệp một chén. Chiến viên mặc tay nâng chén rượu, rất là cao hứng nói với Sở Phong. Sở Phong thiếu hiệp, chúng ta kính ngươi. Cùng lúc đó, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cùng viễn cổ chiến tộc những trưởng lão kia, cũng là nhao nhao giơ ly rượu lên, hướng Sở Phong nói lời cảm tạ. Giờ phút này, những người đều đó là gương mặt ân cần, nét cười của chỉ bất quá đám bọn hắn, cũng rất không được tự nhiên. Dù sao bọn hắn hổ thẹn trong lòng, thế nhưng là, bọn hắn chuyện xưa không đề cập tới, liền như là chưa từng xảy ra chuyện gì đồng dạng, cái này khiến Sở Phong rất là khó chịu. Sở Phong hiểu ý nghĩ của những người này. Bọn hắn tự nhiên là sợ chiến viên mặc biết chân tướng, trách phạt tại bọn hắn thực sự là một đám vô sỉ hạng người. Thậm chí ngay cả một điểm đảm đương dũng khí đều không có. Chuyện ngày đó sẽ không chuẩn bị đề sao, liền xem như cái gì đều không xảy ra sao, đơn giản quá không biết xấu hổ. Nữ vương đại nhân, cũng khám phá ý nghĩ của đối phương, không khỏi giận mắng bắt đầu. Sở Phong, việc này tuyệt đối không thể đến đây thì thôi, nhất định phải cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Nếu không, thật đúng là chúng ta dễ khi dễ hay sao? Nữ vương đại nhân tức giận bất bình nói, yên tâm, ta nữ vương đại nhân, không cần động khí, có ta ở đây, sẽ không để cho bọn hắn như thế lăn lộn đi qua. Sở Phong nói với nữ vương đại nhân xong lời này về sau, cũng không trực tiếp đối với viễn cổ chiến tộc những người này trở mặt, mà là mặt mỉm cười. Đương nhiên, đối diện với mấy cái này người mời rượu, Sở Phong cũng không có đứng lên. Cho dù là cái kia chậm rãi giơ lên chén rượu, cũng không có uống vào, mà là nhìn lấy chiến viên mặc cùng viễn cổ chiến tộc đám người, đem riêng phần mình rượu trong ly uống rượu về sau, mới nói ra, viễn cổ chiến tộc chư vị, còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, hiện tại cảm tạ lên đại ân đại đức của ta. Vì sao không đề cập tới lúc trước cầm tù ta sự tình? Cầm tù, nghe được lời này, chiến viên mặc biến sắc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng động. Mà viễn cổ chiến tộc tộc trưởng cùng những trưởng lão kia, sắc mặt thì là trong nháy mắt này, trở nên cực kỳ khó coi, từng cái ấp úng, dường như muốn giải thích, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, chuyện gì xảy ra. Chiến viên mặc phát hiện tình huống không đúng, lập tức mày kiếm dựng thẳng lên, con trai của đối với mình, lạnh giọng hỏi, phụ thân đại nhân, chuyện này, kỳ thật là, ta, cái này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, lắp bắp, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Sở Phong thiếu hiệp, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta viễn cổ chiến tộc trước đó đối với ngươi, thế nhưng là có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn là nói, có hiểu lầm gì đó, gặp tộc nhân không đáp. Chiến viên mặc không khỏi nhìn về phía Sở Phong, trực tiếp hướng Sở Phong tìm kiếm đáp án hiểu lầm. Sở Phong cười nhạt một tiếng, lúc này mới nói với chiến viên mặc, tiền bối, nếu là hiểu lầm, cái hiểu lầm này coi như quá lớn tiền bối. Không biết ngươi có thể không giúp vãn bối phân tích một chút, cái hiểu lầm này, đến cùng có nên hay không phát sinh. Sở Phong thiếu hiệp, có việc ngươi liền kể. Nếu là bọn họ thực sự làm cái gì chuyện quá đáng, hôm nay lão phu vì ngươi làm chủ. Chiến viên mặc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nếu tiền bối đều đã nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm nữa. Nói thật Sở Phong cũng không khách khí, đem lúc trước chuyện xảy ra, một năm một mười toàn bộ báo cho chiến viên Mạc đang nghe Sở Phong nói thời điểm. Sắc mặt của chiến viên Mạc cũng đã bắt đầu trở nên khó coi. Thỉnh thoảng, biết hung tợn chừng sau lưng tộc nhân một chút nhưng là hắn một mực chịu đựng. Không nói gì, cũng không có phát tác, cứ như vậy lẳng lặng nghe, nghe Sở Phong kể thẳng đến Sở Phong kể xong về sau. Mới như là ấp ủ thật lâu núi lửa đồng dạng, đột nhiên bộc phát ra xúc sinh, thực sự là một đám xúc sinh a. Chiến viên Mặc cái kia thanh âm tức giận, vang vọng đất trời, so Lôi Minh còn muốn chói tai, chấn động đại địa cùng cung điện, đều là không ngừng rung động đại nhân. Chúng ta biết sai rồi mà giờ khắc này, viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, cùng viễn cổ chiến tộc những trưởng lão kia, bao quát viễn cổ chiến tộc tại chỗ những người khác, từng cái một đều là đuổi vội vàng quỳ xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên nửa lần từng cái một. Đã sớm dọa đến mồ hôi đầm đìa, run lẩy bẩy, cách trương.